Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 405, đột phá. Tinh không mênh mông, thâm thúy vô tận, coi như là một hoàng giả cố gắng cả đời đều dòm ngó không được một phần ngàn tỷ. Chỉ cần một bác xuyên tinh tinh vực chính là người thường khó có thể tưởng tượng. É té tét, xui meng, là thê lương trong tinh không? Một chiếc tinh thuyền phá không mà đi. Chớp mắt ngàn dặm, trên thuyền chỉ có một người. Đứng trên bong thuyền, cầm trong tay một chiêu kiếm. Ngóng nhìn vô tận tinh khung. Phảng phất là chìm đắm đến một loại nào đó trạng thái tu luyện bên trong. Kim Nguyệt Tinh. Khoảng cách Bắc Xuyên Tinh có gần một năm ánh sáng khoảng cách. Chính là mấy vạn hơn trăm triệu ngàn mét. Dựa theo tinh thuyền tốc độ phải đi thời gian cũng không ngắn. Từ đây, Diệp Linh liền thật sự thành một tinh không lang thang người. Tinh thuyền bên trên, Diệp Linh khi thì quan tinh không ngộ đạo, khi thì vung kiếm múa lên, lại khi thì ngồi xuống mấy ngày. Chính là tiến hành rồi một đoạn cô tịch tu luyện. Xưa nay cường giả đều im lặng mịch, tu luyện cũng là như vậy. Mấy tháng, hoặc là một năm, Diệp Linh lần thứ nhất gặp người, cũng là một chiếc tinh thuyền. Xẹt qua tinh không, trùng hợp cùng Diệp Linh đụng phải, tinh người trên thuyền không ít, tựa hồ là một đội buôn. Tiểu tử, tinh không không phải là ngươi nghĩ giống bên trong như vậy vắng lặng. Tinh không, thâm thúy thần bí. Vô cùng mênh mông, nhưng cũng là tàn khốc nhất địa phương. Ẩn chứa vô số không biết nguy hiểm. Ngươi một người e sợ rất khó sống sót. Chúng ta vừa vặn muốn đi Tam Sơn Tinh. Không bằng ngươi theo ta chúng đồng thời. Đội buôn thủ lĩnh nói rằng, là một đạo võ tột cùng người. Đầy miệng râu mép, đầu đầy tóc vàng. Nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười. Diệp Linh nhìn hắn. Trầm mặc chốc lát, gật đầu, gia nhập đội buôn, Tam Sơn Tinh, cái này cũng là một cấp 2 nguyên tinh. Qua Tam Sơn Tinh, lại trải qua một cấp 2 nguyên tinh, được một khoảng cách, chính là Kim Nguyệt Tinh. Kim Nguyệt Tinh đích tình huống hắn còn không phải hiểu rất rõ. Vừa vặn mượn cái cơ hội này tìm hiểu một chút, tinh thuyền bên trên có hơn trăm người, lấy cái kia dâu rậm người trung niên dẫn đầu. Còn có mấy cái đạo võ tột cùng người, chính là một loại đặc thù kim loại, gọi là lam kim, có thể dùng đến chế tác tinh nỏ. Tinh nỏ cũng không cùng với một loại cung tên, lấy linh quáng vì là nguyên, lam kim làm vật trung gian, có thể đối với hoàng giả tạo thành vũ khí uy hiếp. Lam kim cũng coi như được với một loại quý hiếm kim loại. Diệp Linh, Kim Nguyệt Tinh chuyện chúng ta không quá hiểu rõ, chỉ là nghe nói một, hai, tựa hồ là có một tinh trộm thế lực, bởi vì một cái nào đó nguyên nhân, giết Kim Nguyệt Hoàng người, giết Kim Nguyệt Tinh mấy tỷ người, dâu rậm thủ lĩnh, tinh người trên thuyền gọi hắn Vương Ca, nhìn Diệp Linh, cười nói, Kim Nguyệt Tinh, người vẫn là tốt nhất chớ đi. Cái kia một luồng tinh trộm thế lực đến nay đều không có tìm tới đầu nguồn. Có thể sát hoàng người tinh trộm thế lực chỉ sợ không phải một loại tinh trộm. Chúng ta những người này còn chưa phải muốn liên lụy trong đó cho thỏa đáng. Bên cạnh, một cái vóc người khôi ngô nam tử nói rằng, tựa hồ là hiểu rõ một ít Kim Nguyệt Tinh đích tình huống. Gương mặt nghiêm nghị, tinh trộm. Nghịch môn phủ thống trị thế lực chính là tinh trộm. Tinh trộm bên trong cũng có thật có xấu, nhưng đại thể đều là một ít điên cuồng người, một ít bị u môn phủ truy sát, hoặc là muốn đi đường tắt người. Ngươi là nơi nào người? Chỉ là nói võ lục trọng tu vi, trưởng bối của ngươi làm sao liền để một mình ngươi ở tinh không lang thang? Khôi ngô nam tử cùng dâu rậm người trung niên phía sau. Một lam bào nữ tử nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt có nghi hoặc. Diệp Linh nhìn nàng, cười nhạt, sau đó lắc lắc đầu. Cha của ta mất tích, mẫu thân qua đời, cũng không phải bất kỳ nguyên tinh người, chỉ là ta một người. Diệp Linh nói rằng, thanh âm nhàn nhạt, làm cho mấy người đều trầm mặc xuống. Nhìn Diệp Linh, tựa hồ là đều hiểu. Một người, không môn không phái, cũng không thuộc về bất luận cái nào sinh mệnh nguyên tinh. Cũng không phải tinh trộm, chính là quy về một loại người. Tinh không người lưu lạc, Diệp Linh rõ ràng cũng là thuộc về như vậy một loại người. Có điều tinh không người lưu lạc bình thường đều thực lực mạnh mẽ. Thân thể vượt qua tinh không, tiên thiểu hữu người dám nhả. Diệp Linh đúng là một đặc thù, chỉ có đạo võ lục trọng tu vi, nhưng cũng vẫn ở chỗ cũ tinh không lưu lạc lâu như vậy. Xin lỗi, nữ tử nhìn Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn nàng, lắc đầu, trên mặt vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra cái gì. Đã từng ngươi là một người, sau đó ngươi sẽ thấy cũng không phải một người, sau đó liền theo chúng ta cùng đi đội buôn, hay là cũng không an toàn, thế nhưng dù sao cũng hơn ngươi bây giờ tốt hơn một ít. Khôi Ngô nam tử vỗ một cái Diệp Linh vai, nói rằng, một mặt giản dị nụ cười. Diệp Linh nhìn hắn, không có trả lời. Ba người này, râu rậm cùng lam bào nữ tử là vợ chồng, Khôi Ngô nam tử nhưng là con trai của bọn họ. Bọn họ là người một nhà, thành lập này một đội buôn, đã tại đây một vùng sao trời sinh sống hơn 1000 năm. Thấy Diệp Linh không có trả lời, ba người cũng không có hỏi nhiều. Này tinh không dường như Diệp Linh người còn có rất nhiều. Bọn họ cũng không có thể mỗi người đều chăm sóc, chỉ là thuận lợi giúp đỡ một hồi mà thôi. Hai cái tinh không người lưu lạc lưu lại huyết mạch, còn có thể này một vùng sao trời bên trong sống lâu như thế. Cái kia hai cái tinh không người lưu lạc tất nhiên không đơn giản. Nhất định vì là Diệp Linh để lại cái gì khủng bố thủ đoạn. Đây cũng là trong lòng bọn họ nghĩ tới. Đoàn người, một thuyền lam kim, còn mang theo một ít thương khách, ngang qua với trong tinh không. Diệp Linh liền lại chìm vào trong tu luyện, bình tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu. Có tinh trộm chú ý tới bọn họ, hơn 100 người, có câu võ tột cùng tinh trộm, trải qua một phen chém giết, bị râu rậm một đám người giết lui. Diệp Linh chỉ là nhìn, vẫn chưa ra tay, râu rậm một đám người đẫm máu trở về tinh thuyền. Thấy được đứng trên bong thuyền Diệp Linh, đều là ngẩn ra. Từ nơi này thời điểm, người trên thuyền đối với Diệp Linh ấn tượng chính là thay đổi. Một đám người đẫm máu mà chiến, tổn thương rất nhiều người, còn có mấy người bỏ mình. Diệp Linh nhưng là đứng ở chỗ này thoáng như một khán giả. Gương mặt bình tĩnh, như vậy lạnh nhạt ánh mắt, làm cho trong lòng bọn họ thậm chí hiện lên chốc lát sự phẫn nộ. Phế vật, có người đi qua Diệp Linh bên người, hướng về Diệp Linh nói rằng, liếc mắt nhìn Diệp Linh, sau đó rời đi. Diệp Linh thoáng như không biết, không để ý đến, nhìn một đám đào tẩu đến tinh trộm, nhắm hai mắt lại, từ nơi này một ngày lên, người trên thuyền đối với Diệp Linh cũng không còn mới vừa thấy lúc nhiệt tình. Thậm chí râu rậm một nhà cũng không ở chăm sóc Diệp Linh. Thậm chí còn có một ít người trên thuyền thương lượng phải đem Diệp Linh ném. Sau khi lại có mấy lần tinh trộm tập kích, người trên thuyền thương vong rất nhiều. Một thuyền đều là lòng người bàng hoàng. Bọn họ vẫn đã nhận ra không đúng. Thời gian nửa tháng, mấy lần tinh trộm tập kích, chỉ sợ bọn họ là bị một cổ cường đại tinh trộm theo dõi. Như vậy xuống, e sợ một thuyền người đều khó có thể sống sót. Mấy ngày sau, lại là một lần tinh trộm tập kích. Trên bong thuyền, Diệp Linh mở mắt ra. Trên người khí tức vi ngưng, đột phá, từ Trung Nam Sơn Đỉnh tới đây. Bỏ ra thời gian mấy năm, hắn rốt cục vượt qua cái kia một đạo bức tường ngăn cản. Từ đạo võ lục trọng đỉnh cao thăng cấp đạo võ thất trọng. Đợi hắn muốn ra tay lúc tinh thuyền phía ngoài chiến đấu đã kết thúc. Lần này thương vong càng nặng, trên thuyền hơn 100 người, chỉ còn lại có 50, 60 người, trên người mỗi một người đều mang theo thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.